Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4170, có chút đặc biệt. Đương nhiên, cái này ba cái nữ hài, nếu như chỉ là thiên phú chiến đấu nghịch thiên lời nói, Lục Tử Mị căn bản, không để vào mắt, dù sao, thế giới này cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu thiên tài, có là tu luyện thiên phú. Cùng thiên phú chiến đấu đều nghịch thiên cấp tôn. Tại, tỷ như Tô Tử Vân, tỷ như Chu Hoành Vũ, đều là loại này tồn tại. Quang là như vậy người, đều đã bồi dưỡng không tới. Cái nào còn có tâm tư đi, khai quật loại này có nghiêm trọng thiếu hụt thiên tài đâu. Tránh thức nhường Lục Tử Mị nhìn chúng, là các nàng quá sẽ xử sự làm người. Đang đuổi theo Lục Tử Mị trước đó. Cái này ba cái nữ hài. Xử lý đều là ngành dịch vụ, am hiểu nhất cũng là nghênh, đón mang đến, cách làm người của các nàng xử sự, cho Lục Tử Mị lưu lại vô cùng ấn tượng khác. Sâu, mặc kệ gặp phải cái gì người, các nàng đều có thể mới quen đã thân. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là nhiều nhất chỉ cần một phút thời gian, các nàng liền có thể cùng đối phương chỗ đến giống như nhiều năm không thấy lão hữu đồng dạng. Cái này ba cái nữ hài, nguyên bản đều là quân bộ bên trong, phụ trách công tác, tiếp đãi, cũng không thuộc về quân bộ tại giả tạo nhân viên, thuộc về chịu quân bộ thuê, mướn phục vụ nhân viên. Không nên xem thường cái thân phận này. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên. Là ý nói, cho tể tướng nhà giữ cửa người, nó địa vị tương đương tại triều đình, thất phẩm quan viên. Người muốn yết kiến tể tướng, nhất định phải nhường người giữ cửa thông báo. Cho nên quyền lực của bọn hắn không nhỏ. Cái này ba cái nữ hài, tuy nhiên cũng không phải là quân bộ tại giả tạo nhân. Viên, chỉ là tiếp nhận quân bộ thuê mướn. Người ngoài biên chế phục vụ nhân. Viên, nhưng là các nàng mỗi ngày tiếp xúc, đều là ma soái, thậm chí ma vương. Muốn thông qua trùng điệp tuyển bạt, chính thức ngồi phía trên. Vậy nhưng quá, khó khăn, không có điểm chân tài thực học, là tuyệt đối không có khả năng. Đi qua nhiều năm ở chung, lại thêm tâm linh gợi ý giao phó Lục Tử Mị độc tâm. Thuật, để cho nàng đối cái này ba nữ hài tử, không khỏi lau mắt mà nhìn. Làm cái này ba cái nữ hài thuê mướn kỳ mãn, bị giải trừ hợp đồng sau khi Lục Tử Mị tìm được các nàng, hỏi các nàng có nguyện ý hay không theo nàng làm. Đối mặt một tôn ma vương mời, các nàng coi như ngốc, cũng không có khả năng cự. Tuyệt a, bắt đầu từ lúc đó, cái này ba cái nữ hài liền đi theo Lục Tử Mị, mãi cho đến hôm nay. Bao nhiêu năm rồi, các nàng làm việc cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, đối với Lục Tử Mị cũng có thể nói là lòng son dạ sắt, từ không hai lòng. Đi qua cái này ngàn vạn năm tới, từ cái này ba cái nữ hài ra mặt, trợ giúp Lục Tử Mị đào tới đến trăm vạn mà, tính tinh anh cùng người mới. Lục Tử Mị dưới trướng nhân tài, chừng hơn 3 triệu, trong đó từ Lục Tử Mị tự mình ra mặt chiêu mộ, liền 100 cũng chưa tới. Còn lại hơn 3 triệu người mới, cơ bản đều là từ 3 tỷ muội ra mặt, cho mời, mời đi theo. Đương nhiên, tại các nàng xuất mã trước đó, Mẫn Nhu sẽ vì bọn nàng cung cấp cặn kẽ nhất, tường tận nhất tình báo. Mẫn Nhu năng lực không cần nhiều lời, nàng cung cấp tình báo đơn giản cẩn thận tới cực điểm. Đối phương ưa thích cái gì, chán ghét cái gì, quan tâm cái gì, không quan tâm cái gì, hết thảy hết thảy đô la liệt kê rõ ràng. Phối hợp với ba cái nữ hài giao tiếp năng lực, các nàng thật có rất ít thất bại thời điểm. Nhất là đi qua đến ngàn vạn năm sau khi rèn luyện, bọn họ đã thật lâu không có có thất bại qua. Thậm chí, các nàng đã không nhớ rõ lần trước thất bại đến cùng tại thời điểm nào, thực sự quá xa xưa. Bất quá hôm nay nhiệm vụ này có chút đặc biệt, các nàng ba cái phải chịu trách nhiệm, chỉ là đem cái kia tên là Cam Ninh nữ hài cho mời đi ra. Lục Tử Mị sẽ chuyên môn rút chút thời gian, gặp mặt Cam Ninh, tự mình mời, chào. Bởi vậy, đối với ba cái nữ hài tới nói, Nhiệm vụ hôm nay, thật là một bữa ăn. Sáng, sự thật cũng xác thực như thế. Tại Mẫn Nhu kỹ càng trần thuật Cam Ninh chỗ có tình báo sau khi ba cái nữ hài phái ra một cái đại biểu, tiến đến Cam Ninh ở lại khách sạn. Chỉ nhẹ nhàng mấy câu, liền đem Cam Ninh mời đi ra. Từ Mẫn Nhu cho ra trong tình báo, rất dễ dàng liền có thể biết. Cam Ninh trong lòng, sùng bái nhất thần tượng, cũng là Lục Tử Mị. Bởi vậy, các nàng chỉ phải lặng lẽ tìm tới Cam Ninh, nói cho nàng, Lục Tử Mị, muốn gặp nàng, hết thảy liền nước chảy thành sông. Nghe nói mình suốt đời thần tượng muốn gặp mình, Cam Ninh nhất thời hưng phấn, không biết phải làm gì cho đúng. Trước tiên liền đáp ứng xuống. Trước khi chuẩn bị đi, Cam Ninh còn cẩn thận xuyến rửa một trận, đổi lại chính mình thích nhất quần áo. Cái này mới rời khỏi khách sạn, hướng, gặp Lục Tử Mị. Lục Tử Mị cũng không có tận lực che giấu tai mắt người. Lấy Lục Tử Mị thân phận và địa vị, vô luận nàng muốn gặp ai, muốn làm cái gì, đều không cần bận tâm những người khác cảm thụ. Đối với ma tộc tới nói, ma vương cơ bản cũng là chí cao vô thượng. Cái gọi là ma hoàng, kỳ thực cũng bất quá là theo ma vương bên trong tiền ra người dẫn đầu mà thôi. Lục Tử Mị ít nhất có 3 phần nắm chắc, có thể trở thành đời tiếp theo ma hoàng. Bởi vậy, có thể làm cho nàng kiêng kỵ, có thể làm cho nàng kiêng kỵ sự vật, đã rất rất ít. Đừng nói nàng chỉ là trường hợp công khai dưới gặp mặt Cam Ninh, cho dù nàng bày tên kéo ngựa, cứng rắn muốn đào góc Cam Ninh, kia tấm tú đều chỉ có thể nén giận. Liền xem như Khương Hải, cũng tuyệt đối sẽ giả bộ làm không biết sự kiện này. Muốn trở thành liền ma vương, cũng không phải có lấy ma vương cảnh thực lực, liền có thể. Tất cả quân bộ thừa nhận ma vương, đều là có được 1000 vạn dặm cương thổ, mấy ngàn tòa hòn đảo nhất quốc chi vương. Tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, bọn họ cũng là vương. Vương quốc hết thảy pháp luật, quy tắc, đều là từ ma vương chế định. Cái gọi là ma dương tộc, kỳ thực chính là do hơn 300 tôn ma vương dưới trướng. Hơn 300 cái, vương quốc tạo thành. Đương nhiên, đổi là phổ thông ma vương, nhiều ít vẫn là muốn kiêng kỵ. Thế nhưng là Lục Tử Mị, Khương Hải, cùng Dương Hạo 3 người khác biệt. Bọn họ thế nhưng là ma dương tộc quân bộ 3 đại bá chủ. Hắn thân phận, địa vị, cùng quyền thế, là còn lại ma dương tộc ma vương xa xa, không cách nào so sánh. Lại hướng phía trước nửa bước, chính là ma hoàng bảo tọa. Đương nhiên, mặc dù là tại công chúng trường hợp gặp mặt, nhưng là trên thực tế, Lục Tử Mị giữ bí mật biện pháp, làm vẫn rất tốt, cũng không có cái gì người dám theo dõi cùng điều tra Lục Tử Mị hành tung. Bằng không mà nói, đây chính là mất đầu đại tội. Lục Tử Mị lựa chọn trang sở, không phải địa phương khác, chính là luyện ngục khách sạn. Lục Tử Mị biết, cái này luyện ngục khách sạn, chính là Chu Hoành Vũ dưới trướng sản nghiệp. Chu Hoành Vũ luyện ngục chi lực, muốn đến cũng là từ nơi này lấy được đi. Nguyên bản, có thể lựa chọn địa phương, kỳ thực có rất nhiều. Bất quá, đối với Lục Tử Mị tới nói, cái này luyện ngục khách sạn, hầu như trở thành nàng lựa chọn duy nhất. Ngồi tại hào hoa đế vương phòng bên trong, Lục Tử Mị không khỏi xuân tâm nhộn nhạo. Rất hiển nhiên, nơi này là Chu Hoành Vũ địa bàn. Chu Hoành Vũ khẳng định tới qua nơi này, thậm chí cũng ngồi ở vị trí này, hưởng dụng mỹ thực. Nghĩ tới Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị liền không khỏi nhớ tới ngày nào đó điên cuồng trở về như thế lâu. Lục Tử Mị cho là mình có thể lấy lên được, thả xuống được. Thế nhưng là trên thực tế, nàng bỏ ra hết thảy sau khi, liền trái tim đều mất đi. Chỉ cần không làm gì nhàn, hắn liền sẽ nhớ tới Chu Hoành Vũ. Nhớ tới hắn thô lỗ cùng cuồng dã. Nhớ tới hắn ôn nhu cùng quan tâm. Thất thần ở giữa, thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, Mẫn Nhu đẩy cửa phòng ra đi đến, thấp giọng nói, nàng tới. Nghe được Mẫn Nhu, Lục Tử Mị nhẹ gật đầu, vỗ vỗ hai má của mình. Lục Tử Mị nhu hòa mà nói, để cho nàng đi vào đi. Cung kính nhẹ gật đầu. Mẫn Nhu không có nhiều lời cái gì, quay người thối lui ra khỏi gian phòng, đem Cam Ninh dẫn vào. Hết chương.